Đằng sau thành công của những startup công nghệ nổi tiếng như là Grab, Uber, Alibaba, Qualcomm, NVIDIA là bóng dáng của một người đàn ông Nhật Bản nhỏ con. Ông được xem như là một Warren Buffett thứ hai của làng công nghệ, một ông trùm của lĩnh vực đầu tư mạo hiểm với tham vọng nắm lấy tương lai của nền kinh tế toàn cầu và chấp cánh cho những startup tỷ đô. Ông chính là Masayoshi Son, tỷ phú đầu tư mạo hiểm nổi tiếng nhất thế giới. Xuất thân nghèo khó và quyết tâm đáng kinh ngạc. Masayoshi Son sinh ngày 11 tháng 8 năm 1957 trong một gia đình nghèo khó, nhập cư từ Hàn Quốc những năm 1960 ở Kyushu, miền Nam Nhật Bản. Khi còn là một cậu bé, Son đã cùng với bà nội phải đi lượm thức ăn ở thùng rác nhà hàng xóm để về cho heo ăn. Khi đó ông ngồi trên đống thức ăn thừa chở trên chiếc xe kéo bằng tay. Chúng nhầy nhụa và rất kinh khủng, tất cả mọi người trong gia đình đã phải làm việc rất cực khổ, Son nhớ lại. Cái tên của ông Masayoshi có nghĩa là chính nghĩa. Cha mẹ ông mong rằng cái tên này sẽ giúp cho ông tránh được định kiến của một xã hội Nhật Bản lúc bấy giờ vốn rất phân biệt chủng tộc. Dù vậy, ông Son vẫn không tránh khỏi bị bắt nạt ở trường học. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể đánh gục được ông, thậm chí là nó còn giúp cho ông quyết tâm thoát nghèo bằng con đường khởi nghiệp. Năm 16 tuổi, ông đọc được cuốn sách The Jewish Way of Doing Business, sách lược kinh doanh của người Do Thái ở Den Fujita, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của McDonald's Nhật Bản lúc bấy giờ. Cuốn sách này đã trở thành bestseller ở Nhật vào thời điểm đó. Vì quá ấn tượng với cuốn sách, Masayoshi Son đã gọi trực tiếp đến văn phòng của Fujita. Thế nhưng mỗi lần Son gọi luôn là một viên thư ký của Fujita ở đầu dây bên kia bắt máy. Sau khoảng hơn 60 cuộc gọi đường dài, chi phí điện thoại bắt đầu đắt hơn cả vé máy bay. Vậy nên ông quyết định bay tới Tokyo để gặp Fujita. Cuối cùng Fujita cũng phải mời Son vào phòng làm việc của mình. Ông đã dành một phút để đưa ra những lời khuyên giúp thay đổi cuộc sống của Son mãi về sau. Son hỏi, sau này tôi nên kinh doanh ở lĩnh vực nào? Fujita trả lời, máy tính, chính đó. Nếu tôi là cậu và còn trẻ như cậu, tôi sẽ kinh doanh lĩnh vực máy tính. Và nhớ cho rõ này, chàng trai trẻ, đừng nhìn vào những gì đã xảy ra trong quá khứ, hãy hướng về các ngành kinh doanh của tương lai. Đó là điều cậu nên tập trung vào. Sau khi nhận được lời khuyên đầy chân thành đó, Son quyết tâm sang Mỹ du học. Ngày ông đi, mẹ của ông đã khóc và nói rằng ông sẽ không bao giờ trở về nữa. Qua đến Mỹ, Son không được tham gia vào đại học ngay mà phải học tại một trường cấp 3. Ông nhận ra mình đã học thầu hết các kiến thức trong sách giáo khoa nên dành ra 2 tuần tiếp theo để thuyết phục hiệu trưởng cho mình làm bài thi tốt nghiệp. Cuối cùng, Son chỉ mất đúng 3 tuần để học hết cấp 3 và vào thẳng trường đại học California, Berkeley. Lên đại học, Son muốn kiếm thêm tiền để phụ giúp gia đình, nhưng cũng chỉ cho phép bản thân làm việc 5 phút mỗi ngày để có thể dồn toàn tâm vào việc học. Ông bắt đầu tìm cách để sử dụng thời gian của bản thân một cách hiệu quả nhất, và ông nhận ra cách duy nhất để làm việc này là phát minh. Kể từ đó, mỗi ngày ông đều vặn đồng hồ báo thức cho nó đếm ngược 5 phút. Trong thời gian đó, ông tự nói với chính mình là, phát minh, hãy đến đây nào. Vậy mà câu thần chú đó cũng được việc. Ông đã phát minh ra từ điển điện tử đầu tiên của nhân loại và bán nó cho tập đoàn Sharp với mức giá là 1,7 triệu đô. Sau đó, ông lại tiếp tục nhập các máy chơi game từ Nhật Bản rồi đặt trong ký túc xá ở trường đại học và những quán ăn. Nhờ đó, ông kiếm thêm được 1,5 triệu đô nữa và tổng cộng, ông đã thu về 3,2 triệu đô, tương đương với hơn 18 triệu đô nếu tính theo tỷ giá ở thời điểm hiện tại. Quan trọng hơn là ông làm tất cả điều đó chỉ trong vòng 18 tháng. Tôi bảo lãnh cho anh chàng này. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học UC Berkeley, hai ngành kinh tế và khoa học máy tính, ông Son trở lại Nhật Bản và sáng lập SoftBank vào năm 1981. Mặc dù vậy, SoftBank khi đó nhanh chóng gặp phải nhiều khó khăn về mặt tài chính, buộc Son phải tới ngân hàng đề nghị vay 100 triệu yên. Dĩ nhiên là các ngân hàng không đồng ý, do SoftBank thời điểm đó quá thiếu nhiều chứng từ, họ không thể chắc chắn rằng SoftBank có thể trả được khoản tiền mình vay. Nhưng may mắn thay, vấn đề của Son bằng cách nào đó đã tới được tay Tadashi Sasaki, còn được biết với tên gọi là Rocket Sasaki, là một kỹ sư Nhật, phó chủ tịch tập đoàn điện tử Sharp, người đã dẫn dắt công ty trong cuộc cạnh tranh máy tính cầm tay với đối thủ nội địa sừng sỏ là Casio Computer. Sasaki nhấc điện thoại lên, gọi cho giám đốc ngân hàng và cũng là một người bạn thời thơ ấu của ông, rồi nói, tôi bảo lãnh cho anh chàng tên là Masayoshi Son. Tôi muốn ông cho cậu ta vay khoản vay ấy. Tôi có thể sử dụng tiền lương cùng ngôi nhà của mình làm tài sản thế chấp nếu ông cần. và chính cuộc gọi điện thoại đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Masayoshi Son. Tỷ phú tần tốc và lần sảy chân với bong bóng Dotcom. Lúc bấy giờ Masayoshi Son chỉ có 2 nhân viên bán thời gian và còn chưa gặp một khách hàng nào. Nhưng trong đầu của ông đã nghĩ tới một kế hoạch 50 năm cho công ty bán phần mềm của mình. Khi ông chia sẻ tham vọng của mình với 2 nhân viên là đạt doanh thu 75 triệu đô sau 2 năm, cả hai đều nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng chỉ vài năm sau, Masayoshi Son đã trở thành một trong những cá mập đầu tiên của thời đại Internet. Ông đầu tư sớm vào những công ty như là Yahoo và E-Trade. Năm 1997, một tạp chí tại Silicon Valley đã gọi cho SoftBank là nhà đầu tư Internet năng động nhất. Tháng 1 năm 2000, 2 tháng trước khi bong bóng dotcom vỡ tung, ông Son cho biết mình cũng sở hữu khoảng 7% cổ phần ở mọi công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực Internet. Thông qua 100 khoản đầu tư, tài sản của ông lúc đó tăng 10 tỷ đô mỗi tuần và còn vượt qua cả tỷ phú Bill Gates trong vài ngày. Nhưng chẳng mấy chốc, bong bóng dotcom vỡ tan. Cổ phiếu của SoftBank cũng như là hàng loạt khoản đầu tư của ông Son vào những công ty như là Buy.com, Webfund và thậm chí là cả Yahoo đều mất giá. Nhưng Son không hề đau đớn và bỏ thêm tiền để đầu tư nhiều hơn vào các công ty Internet ngay giữa khủng hoảng. Tháng 3 năm 2001, SoftBank đã đầu tư vào 600 công ty Internet. Cũng vào thời điểm đó, cổ phiếu của công ty mất 90% giá trị, còn lượng tài sản 70 tỷ đô của ông Son cũng bốc hơi. Phần lớn mọi người sau khi trải qua những gì mà ông ta đã gặp đều sẽ mất niềm tin. Tôi chưa bao giờ thấy một người không biết sợ hãi như vậy, Michael Jordan, người từng làm việc với ông Son hơn 20 năm cho biết. Trên mạng mọi thứ đều xảy ra rất nhanh, vì vậy bạn luôn phải làm điều khác biệt, ông Son chia sẻ trong một bài phỏng vấn vào năm 2000. Cũng trong năm này, ông đã bỏ 20 triệu đô để mua lấy 34% cổ phần của một công ty thương mại điện tử Trung Quốc do một cựu giáo viên tiếng Anh tên là Jack Ma thành lập. Khoản đầu tư này của ông hiện trị giá lên đến 138 tỷ đô, tức là sinh lời tới gần 7.000 lần sau 20 năm. Khi liên tục chuyển hướng chiến lược như vậy và cùng với các khoản đầu tư dường như là hơi ngẫu hứng đã khiến cho nhiều người chỉ trích ông là người cơ hội, chỉ giỏi phát hiện, đánh hơi thương vụ nhưng lại không có đủ nguồn lực để phát triển nên những công ty thực sự. Việc ông không ngại trót một số tiền khổng lồ vào các lĩnh vực kinh doanh mới đã khiến cho một giám đốc tài chính của SoftBank tỏ ra lo ngại về việc công ty sẽ giống như là một chiếc xe đạp sẽ té ngã nếu bạn ngừng đạp. Ông Son phản bác lại một cách cứng rắn rằng, vậy thì hãy đạp mạnh hơn. Hong Dan Liu, một người bạn lâu năm và cũng là đối tác kinh doanh của Son, mô tả ông là kẻ đánh bạc có giấc mơ. Cho đến nay, canh bạc của Son trong lĩnh vực điện thoại di động đã đơm hoa kết trái. SoftBank là công ty đầu tiên bán ra chiếc iPhone tại Nhật với chiến dịch marketing rất khác thường vào năm 2007. Chiến dịch này đã giúp cho SoftBank tăng gấp đôi lượng người thuê bao và bám sát gót hai đối thủ là Docomo và KDDI. Quỹ đầu tư 100 tỷ đô và những dự án không thưởng. Masayoshi Son là một huyền thoại khi gọi được số vốn là 45 tỷ đô cho quỹ Vision Fund của mình từ Thái tử Ả Rập Saudi vào tháng 9 năm 2016. Mohammed bin Salman, khi đó là phó thái tử của Ả Rập Xê Út, đã bay thẳng tới Tokyo trong lúc đang chật vật tìm cách để đa dạng hóa nền kinh tế và thoát khỏi sự lệ thuộc vào nguồn thu từ dầu. Phó thái tử đã gặp gỡ tỷ phú Son để tài trợ cho các startup công nghệ. Chỉ trong gần một tiếng đồng hồ, Mohammed bin Salman đã bị thuyết phục và đồng ý trở thành nhà đầu tư khơi mào cho quỹ đầu tư lớn nhất trong lịch sử quỹ tầm nhìn của Son. 45 phút đồng hồ và 45 tỷ đô phải là 1 tỷ cho mỗi phút, Son cho biết trên chương trình truyền hình David Rubenstein Show hồi tháng 9 năm 2017. Trong cùng năm 2016, Masayoshi Son gặp gỡ một loạt những nhà đầu tư tiềm năng để bàn về dự án mới. Trước cuộc họp, ông nhìn lại bản trình bày do Rajiv Misra, người phụ trách dự án soạn thảo. Ông Son cho dừng lại ở trang nói về số tiền muốn gọi vốn là 30 tỷ đô. Nếu kêu gọi được 30 tỷ đô, quỹ Vision Fund mà ông Son khởi xướng sẽ có số vốn lớn gấp 4 lần quỹ đầu tư mạo hiểm lớn nhất từ trước tới nay. Quy mô thị trường vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu vào khoảng 70 tỷ đô mỗi năm. Sau một hồi suy nghĩ, ông đã xóa số 3 thay bằng số 1 và thêm vào một số 0. Đời quá ngắn để suy nghĩ hạn hẹp, ông Son nói với Misra, lúc đó đang sững sờ trước con số 100 tỷ đô. Tôi cần nhiều tiền như vậy vì cuộc cách mạng về thông tin đang diễn ra và để xây dựng nên một doanh nghiệp hiện thực hóa cuộc cách mạng này sẽ cần rất nhiều tiền. với thời gian đầu tư lâu dài. Ông Song giải thích về số vốn khổng lồ của quỹ Vision Fund. Những khoản đầu tư lớn nhất của Vision Fund có thể kể đến như là Uber, ARM, NVIDIA và Flipkart. Đây đều là những công ty hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Số lượng những khoản đầu tư nhỏ hơn thì rất nhiều, có thể kể đến như là Ojo, một công ty Ấn Độ hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, Compass và Opendoor, hai công ty bất động sản và cả Bitdance, startup đang được quan tâm nhất hiện nay khi tạo nên ứng dụng TikTok. Sau hơn 3 năm ra đời, Vision Fund đã đầu tư hơn 70 tỷ đô. Đây là con số khiến cho những chuyên gia tài chính ở thung lũng Silicon cũng phải e dè. Không khó để hình dung câu hỏi mà ai cũng muốn biết về câu trả lời: ông Son sẽ đầu tư vào công ty nào tiếp theo? Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này, ủng hộ nhóm nhé! Người kết nối và truyền lửa. Ông Son nhỏ người và giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Những người thân quen thì cho rằng ông nhanh nhạy, khiêm tốn và hay lấy bản thân làm trò đùa. Ông Son rất hâm mộ loạt phim Star Wars. Khi được hỏi ông nghĩ gì khi quyết định một khoản đầu tư, ông Son trả lời rằng ông nghe theo thần lực, trường năng lượng kết nối mọi vật thể trong Star Wars. Năm 2012, ông bỏ ra 117 triệu đô để mua một căn biệt thự ở Woodside, California. Đó là căn nhà đắt đỏ nhất nước Mỹ vào thời điểm ấy. Tuy nhiên, ông Son cho rằng ông mua căn nhà đơn giản là vì ông không thích ở khách sạn và muốn được một nơi thoải mái mỗi khi tới Silicon Valley. Sở thích ăn mặc của ông khá đơn giản. Trong một lần gặp gỡ phóng viên ở Bloomberg, ông không ngại ngần khoe chiếc áo len của Uniqlo, thương hiệu thời trang bình dân của Nhật Bản. Đôi giày của tôi có giá 50 đô, còn cái áo bên trong cũng của Uniqlo và chất lượng của nó rất tốt. Với ông, lợi nhuận không phải là thứ đáng quan tâm nhất trong các cuộc gặp. Điều ông muốn biết là công ty liệu có thể đi nhanh tới đâu. Mối quan tâm của ông dường như có sự ảnh hưởng rất lớn tới những nhà sáng lập. Masa từng nói với tôi rằng tham vọng của nhà sáng lập là giới hạn duy nhất cho khả năng của công ty. Robert Devlin, nhà sáng lập và là CEO của Compass, một công ty được Vision Fund đầu tư, chia sẻ. Những chiến lược đầu tư yêu thích. Đầu năm 2017, Chen Wei đã cố gắng từ chối nhận tiền từ nhà đầu tư Masayoshi Son. Chen nói rằng ông không cần tiền mặt vì ông mới huy động được 10 tỷ đô. Khi đó Chen Wei đang là nhà sáng lập và cũng là giám đốc điều hành của ông lớn dịch vụ đặt xe Trung Quốc Titi Chuxing. Tốt thôi, Masayoshi Son cho biết, đồng thời nói bâng quơ rằng ông có thể sẽ chuyển hướng sang một trong những đối thủ cạnh tranh với Titi. Vậy là Chen phải nhượng bộ và nhận lấy khoản đầu tư 5 tỷ đô. Hết thương vụ này đến thương vụ khác, Son buộc các nhà sáng lập phải gặp ông trực tiếp, đề nghị họ nhận tiền nhiều hơn mức họ muốn và sử dụng các đối thủ của họ để gây sức ép và buộc họ phải nhượng bộ. Một chiến lược yêu thích nhất của ông Son là đầu tư vào nhiều công ty cùng hoạt động trong một lĩnh vực. Trước khi SoftBank đầu tư vào Uber, họ đã đầu tư vào hàng loạt đối thủ khác như là Grab, Titi Chuxing và Ola Cabs. Quyết định đầu tư của ông Son lúc đó vấp phải một loạt sự phản đối từ các công ty nói trên. Bốn trong số các startup này phải cạnh tranh với một đối thủ khác ở khu vực của họ, bao gồm các thị trường quan trọng như là Ấn Độ và Indonesia. Vì thế, ông Son có thể khuyến khích các đối thủ làm hòa với startup của ông, hợp nhất các công ty ở một số quốc gia nhất định để tiết kiệm hàng tỷ đô tài trợ cho các tài xế và khách hàng. Chẳng hạn Grab, một công ty dịch vụ đặt xe lớn nhất ở Đông Nam Á, có thể mua lại phần lớn chi nhánh của Uber tại khu vực này. Son và đồng nghiệp thích nói về chiến lược đầu tư bằng hình ảnh đàn chim bay theo đội hình, trong tiếng Nhật gọi là Kinsenraku. Một trong những cách hợp tác mà ông luôn kêu gọi là những công ty sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau. Compass và Uber đều thuê địa điểm của WeWork. Mapbox, hệ thống điều hướng sử dụng AI, ký kết sử dụng với Uber vào năm 2018. Tuy nhiên, ông Son vẫn còn phải đối mặt với một số giới hạn. Ông không hề nắm giữ lượng cổ phần đủ để kiểm soát các công ty, bao gồm Uber và Grab. Vì thế, ông không thể buộc họ phải bắt tay nhau nếu ban giám đốc hoặc là các nhà đầu tư khác phản đối, nhưng ông có thể giúp họ nhận ra các lợi ích kinh tế cho bản thân họ. Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Hồi tháng 1 năm 2019, ông chủ của tập đoàn SoftBank vẫn đang ở đỉnh cao, thoải mái viết những tấm séc hàng tỷ đô cấp vốn cho các kỳ lân công nghệ, từ startup chia sẻ không gian làm việc WeWork đến công ty thiết kế phương tiện giao hàng tự hành Neutro. Nhưng khi năm 2019 gần khép lại, ông đang phải gồng mình để tung ra gói cứu trợ 9,5 tỷ đô cho startup bên bờ vực khủng hoảng của Adam Truman. Từ chỗ 47 tỷ đô, mức định giá của WeWork, giờ chỉ còn là 8 tỷ đô, thậm chí một số người còn đưa ra con số không tròn chỉnh. Năm 2019, tồi tệ của SoftBank không chỉ dừng lại ở đó. Các nhà đầu tư bắt đầu có cảm giác rằng bất cứ công ty nào mà Son mang lên sàn cũng đều có vấn đề, và bạn không phải tìm kiếm đâu xa để có được chứng cứ. Cổ phiếu của Uber và Slack đều được quỹ Vision hậu thuẫn, đều lao dốc sau khi niêm yết. Đối với các quỹ đầu tư mạo hiểm vốn dựa vào IPO để chốt lời, cảm giác này giống như là nụ hôn thật chết. Trước đó vào cuối năm 2018, ông Son và Vision Fund lao vào khủng hoảng sau vụ chính phủ Ả Rập Saudi giết hại nhà báo Salman Khashoggi. Ngay lập tức, ông Son gặp rắc rối với 45 tỷ đô mà quỹ đầu tư của chính phủ Ả Rập bơm vào quỹ Vision Fund thứ hai. Thời điểm này, mọi CEO nhận đầu tư từ SoftBank đều đối mặt với nguy cơ bị phản đối. Không ai muốn liên quan đến những đồng tiền dính máu cả. Chỉ sau cuộc gặp với thái tử nước này, ông Son mới có vẻ yên tâm hơn. Một trong những lý do ông có thể tự tin là nhờ mạng lưới mối quan hệ của mình. Ông Son quan hệ tốt với những tỷ phú như là Bill Gates, Warren Buffett, Jack Ma và cả những nhà sáng lập như là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hay là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một ngân hàng và định chế tài chính như là Goldman Sachs, Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial và Deutsche Bank đã đồng ý với khoản vay 13 tỷ đô của SoftBank. Quỹ đầu tư này cũng đang tìm kiếm những ứng viên mới, nhà phát triển cửa sổ thông minh View, robot nấu ăn Zube và Big Dance đều đã nhận được những khoản đầu tư lớn. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, CEO của Vision Fund Rajiv Misra chia sẻ. Trong năm 2019, quỹ đầu tư này đã bỏ tiền vào hàng chục startup với công nghệ AI, nâng con số công ty được đầu tư lên 125. Những công ty trong mạng lưới của Vision Fund đều thành công sẽ làm thay đổi các ngành công nghiệp quan trọng nhất của thế giới. Ngành bất động sản với giá trị 228.000 tỷ đô, ngành vận tải với giá trị 5,9 nghìn tỷ đô và ngành bán lẻ với giá trị 25.000 tỷ đô. Tìm kiếm câu trả lời. Theo tiết lộ mới nhất về kế hoạch của năm 2020, số tiền mà Son dự định huy động cho quỹ tầm nhìn 2 lên đến 108 tỷ đô. Nếu Son và SoftBank muốn phục hồi vào năm 2020, họ sẽ cần khôi phục niềm tin bằng cách chấm dứt các mánh lưới về kế toán, cải thiện công tác quản lý và giám sát độc lập cũng như là cung cấp đầy đủ thông tin về danh mục đầu tư của họ. Bỏ qua những vấn đề xấu của năm 2019, trên thực tế cũng có quan điểm cho rằng có thể SoftBank đang bị đánh giá một cách quá thấp. Giá trị các mảng kinh doanh chính của SoftBank, Alibaba, SoftBank Mobile, công ty viễn thông Sprint và nhà sản xuất chip Arm là khoảng 27.000 tỷ yên, tương đương là 248 tỷ đô, so với khoản nợ ròng 4,5 nghìn tỷ yên của công ty. Từ đó có thể thấy giá trị tài sản ròng rơi vào khoảng 20.000 tỷ yên. Tuy nhiên, giá trị thị trường của SoftBank chưa bằng một nửa con số trên, khoảng 8,8 nghìn tỷ yên. Nhìn dưới góc độ này, quỹ tầm nhìn 1 chiếm khoảng 3,2 nghìn tỷ yên trong bản cân đối kế toán của SoftBank. Có thể kết luận rằng quỹ tầm nhìn 1 không ảnh hưởng đáng kể đến SoftBank, ngay cả khi nó trở nên vô giá trị. Ngoài ra, nó có thể giúp cho SoftBank kiếm được nhiều tiền hơn nếu như xuất hiện một Alibaba khác đang ở đâu đó trong danh mục đầu tư. Hiện tại, Masayoshi Son đang sở hữu khối tài sản là 15,3 tỷ đô vào tháng 9 năm 2019 và là người giàu thứ hai Nhật Bản. Không phải các CEO công nghệ đều giàu sụ như là Jeff Bezos, Mark Zuckerberg hay là Elon Musk, mà chính những nhà đầu tư như là Masayoshi Son mới là người có ảnh hưởng lớn nhất tới làn sóng công nghệ tiếp theo. Những vị tỷ phú kia có thể có tiền, nhưng không ai có được một sự kết hợp hoàn hảo cả về tham vọng, trí tưởng tượng và sự dũng cảm như là người đàn ông Nhật Bản nhỏ con này. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông bên dưới để theo dõi những video mới nhất nhé.